Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 371, lại thu một tộc. Bọn họ vui sướng bất ngờ phát hiện vị thanh niên cùng tộc đột nhiên xuất hiện này vừa chạm mặt đã giết thiếu nữ thạch tộc cường đại kia. Thanh niên thạch tộc vừa kinh vừa sợ, ngươi. Đáng chết. Thanh niên thạch tộc nhìn thi thể không đầu dưới chân, thiếu nữ thạch tộc đã chết, bị giết khi chưa kịp phản ứng, hỏi sao hắn không kinh. Nhưng tiếp theo là nổi giận, nhân tộc, con kiến tầm thường, chủng tộc đê tiện mà dám giết chết đồng bạn của hắn. Thanh niên thạch tộc tức giận quát, ngươi cũng dám giết nàng, ngươi biết nàng là ai chăng? Cổ Trần ngoáy lỗ tai, khinh thường nói, rác rưởi thạch tộc chứ là gì, giết thì giết, chẳng lẽ chỉ cho các ngươi giết nhân tộc, không cho phép ta giết các ngươi? Nàng là nữ nhi của tộc trưởng thạch tộc ta, thiên chi kiêu nữ, ngươi dám giết nàng. Thanh niên thạch tộc nổi điên, khuôn mặt giận dữ nhìn Cổ Trần, sát ý bừng bừng. Thanh niên thạch tộc trống to, nhân tộc đê tiện, chết đi. Hắn triệu ra một cây thạch mâu đâm thẳng về phía Cổ Trần, mâu xuyên qua không khí chỉ hướng giữa chân mày của hắn. Tốc độ cú đâm cực nhanh, không khí phát ra tiếng rít. Ken. Giây sau, Cổ Trần giơ một ngón tay điểm nhẹ, len ken một tiếng, ngón tay vững vàng chặn lại mũi thương. Ngươi. Thanh niên thạch tộc kinh dị, trợn to mắt ếch, há mồm muốn nói cái gì, nhưng một nắm đấm chậm rãi đánh vào mặt của hắn. Bùm. Cổ Trần một quyền đánh tới, thanh niên thạch tộc đầu nổ tung, hóa thành vô số thịt nát vẫy ra, thi thể không đầu chậm rãi ngã xuống. Mãi cho tới lúc chết thanh niên thạch tộc vẫn không hiểu vì sao chính mình không chịu nổi một kích. Chết. Chết rồi. Đều đã chết. Chết hay lắm. Trong phút chốc, toàn bộ phong diệt bộ lạc truyền đến từng đợt tiếng hoan hô, mọi người hưng phấn, kích động nhìn Cổ Trần, không ngờ hắn giết hai cao thủ thiên tài của thạch tộc. Cổ Trần thu nhặt bảo bối trữ vật của hai người, hắn xoay người nhìn đám đông rậm rạp xung quanh, tất cả người của phong diệt bộ lạc đi ra. Cảm tạ đại nhân báo thù rửa hận cho tộc trưởng và tộc nhân chúng ta. Tập thể quỳ xuống đất, tất cả mọi người vô cùng cảm kích lạy cảm tạ. Đứng lên đi. Cổ Trần nhẹ gật đầu nói. Không cần đa lễ, cùng là nhân tộc, tự nhiên không thể nhìn cùng người trong tộc bị dị tộc giết hại. Hiện nay dị tộc tàn bạo, ức hiếp tộc ta. Chư vị tộc nhân, dị tộc tổ chức cuộc đại thanh tẩy đối với tộc ta, nếu như mọi người tin tưởng ta thì hãy theo ta trở về bộ lạc của ta, cùng chống chọi với dị tộc. Cổ Trần nói xong lẳng lặng nhìn đám đông nhân tộc ở trước mắt, đều là người của phong diệt bộ lạc. Bộ lạc này có mấy vạn tộc nhân, đáng tiếc hiện tại tộc trưởng, thiếu tộc trưởng. Trưởng lão, cùng một số cao thủ đều đã chết. Chỉ có một mục trốn thoát. Chúng ta nguyện ý đi theo tộc trưởng. Cùng chống chọi với dị tộc. Trầm mặc một chút, một vị lão nhân kiên định đứng ra, tiếp đó, từng người đứng ra, tất cả mọi người biểu thị nguyện ý đi theo Cổ Trần. Vị tộc trưởng bộ lạc cường đại, trẻ tuổi này có lẽ mang đến hy vọng cho bọn họ. Không cần nói nhiều, vừa rồi Cổ Trần đụng độ liền giết hai cường giả trẻ của thạch tộc. Thực lực đó đủ khiến người tin phục. Đối với kết quả này, Cổ Trần rất hài lòng, lại thu phục được một bộ lạc. Phía trước hoang cổ bộ lạc, tường thanh đồng thành to lớn tựa như đầu đại long nằm vắt ngang nơi đó, nặng nề, mạnh mẽ, cứng rắn không thể phá vỡ. Mau nhìn, tộc trưởng trở lại. Tộc trưởng trở lại. Ba ngày sau, Cổ Trần mang theo một đám người trở về bộ lạc, nhìn bộ lạc yên tĩnh trước mắt, trái tim treo cao rốt cuộc buông xuống. Cổ Trần vốn lo lắng bộ lạc của mình cũng bị thanh tẩy, sau khi trở về mới yên lòng, trước mắt bộ lạc còn chưa gặp dị tộc thanh tẩy. Nhưng Cổ Trần biết mối nguy hiểm cách không xa. Dị tộc trong toàn bộ Bách Mang Sơn tổ chức cuộc đại thanh tẩy, các bộ lạc lớn nhân tộc lòng người bàng hoàng, đây là kiếp nạn lớn thuộc về nhân tộc. Tường. Tường thành hùng vĩ quá. Đằng sau là mấy vạn người tập hợp, trông thấy tường thanh đồng thành cao 20 thước, đám người cực kỳ rung động, nỗi lòng chấn động mạnh. Đây là lần đầu tiên bọn họ trông thấy tường thành hùng vĩ khổng lồ như vậy, đây là hoang cổ bộ lạc mà Cổ Trần đã nói. Có tường thành mạnh như vậy chắc chắn bộ lạc được bảo vệ an toàn, cộng thêm tộc trưởng bộ lạc Cổ Trần thực lực cường đại, có lẽ có hy vọng chống lại dị tộc. Tộc trưởng, người cuối cùng trở về rồi. Mới vừa vào bộ lạc, chỉ thấy một đoàn tộc nhân đi tới, cầm đầu là Hắc Thổ, Thiết Thạch, Ngưu Lực, và các tộc lão. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 372, đào rỗng mỏ quặng. Bầu không khí trong bộ lạc nặng nề, tựa hồ dự cảm được cái gì. Xảy ra chuyện gì?

Sáng sớm ngày hôm đó, một đội trưởng kỵ binh sư thú vội vã chạy tới, báo cáo tin tức này. Phát hiện tung tích của thạch tộc, còn là số lượng lớn đang chạy hướng bộ lạc. Đã đến rồi sao? Cổ Trần chậm rãi đứng dậy, mắt lộ ra tia sáng lạnh, chờ đợi rất lâu, chuẩn bị rất nhiều, rốt cục vẫn đến. Hơi ngoài ý muốn là đến đầu tiên không phải thú nhân, mà chính là thạch tộc. Hắn thật bất ngờ, thạch tộc đến trước tiên, không lẽ phát hiện hắn là người hủy diệt một lãnh địa của thạch tộc. Truyền lệnh xuống, tất cả mọi người chuẩn bị chiến đấu. Cổ Trần hét lớn một tiếng, sải bước rời đi thanh đồng điện, ở ngoài đại điện xoay người cưỡi lên bạch hổ, một đường chạy vội mà đi. Giờ phút này, trong bộ lạc vang tiếng kèn trầm đục, dồn dập, trầm thấp, xé rách bầu trời, vang vọng đất đai hoang dã. Chiến tranh đến rồi. Ầm ầm ầm ầm ầm. Cách bộ lạc 30 dặm, một quân đoàn cường đại đang nhanh chóng tới gần, cầm đầu là một vạn kỵ binh hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang chạy nước rút. Đó là kỵ binh thạch tộc, từng con dao mã hí dài, tiếng trống như sấm, sát khí cuồn cuộn bao phủ. Phía sau kỵ binh thạch tộc đi theo đông đúc vô số chiến sĩ thạch tộc, từng tên khí tức lạnh thấu xương, sát khí đằng đằng. Phía trước đội ngũ, một nam nhân trung niên mặc thạch giáp nhẹ giọng nói, chỉ hướng tuyến đường đằng trước, đại công tử, phía trước là bộ lạc nhân tộc kia. Lĩnh quân là một thanh niên cường giả thạch tộc, đại nhi tử của tộc trưởng thạch tộc, trên người mặc một bộ thạch giáp màu đỏ phát ra tiếng leng keng. Người này cưỡi trên một con hổ giao, đầu có hai sừng, toàn thân đầy vảy, khí tức mạnh mẽ vô cùng. Trên khuôn mặt như đao gọt rìu đục của thanh niên thạch tộc có chút da thịt bằng đá, nhưng phần lớn đã lột xác thành máu thịt thân thể thật sự, cực kỳ cường đại. Trong tộc điều tra rõ ràng kẻ diệt lãnh địa của tộc ta là bộ lạc này. Trong mắt thanh niên thạch tộc bắn ra tia sáng lạnh, trong giọng nói âm trầm ẩn chứa sát khí khủng bố. Thạch tộc đã tra rõ ràng là ai diệt một tòa thạch thành lãnh địa của bọn chúng, giết chết vô số thạch tộc, cướp đi tất cả nô lệ nhân tộc mà họ nuôi nhốt. Hiện tại biết kẻ cầm đầu gây họa, thân là đại nhi tử của tộc trưởng thạch tộc, tự nhiên có nghĩa vụ đến đây tiêu diệt bộ lạc nhân tộc này. Hắn muốn tự tay chém chết tộc trưởng bộ lạc kia, giết hết cao thủ của nhân tộc chỗ này, sau đó một lần nữa nô dịch nhân tộc nơi đây. A, là người thạch tộc. Lúc này, trên ngọn núi phía xa đang đứng mười mấy người, một nam một nữ cầm đầu yên lặng đánh giá đội ngũ thạch tộc bên này. Khi thấy rõ người dẫn đầu đằng trước đội ngũ, hai người lộ ra vẻ kinh ngạc. Thiếu nữ mở miệng nói, là tiểu thạch vương của thạch tộc, Thạch Thiên. Mắt nàng nhìn chằm chằm Thạch Thiên đi đằng trước đội ngũ thạch tộc, kinh ngạc nói, sao tên này đến đây? Còn mang theo một vạn kỵ binh tinh nhuệ, và ba vạn chiến sĩ thạch tộc. Thiếu nữ có chút kinh ngạc nói, điện hạ, thực lực của tiểu thạch vương không yếu, chuyến đi này dường như cùng mục tiêu với thú nhân đại điện hạ Mông Lôi, chẳng lẽ đều coi trọng nhân tộc trong bãi chăn nuôi bên này? Thanh niên ở bên cạnh mặt không cảm xúc, đôi mắt vàng lóe tia sáng. Thanh niên thì thào, tiểu thạch vương, Thạch Thiên, thực lực không yếu hơn Mông Lôi. Sau đó thanh niên cười nói, nhưng trước đó bản điện hạ vừa đánh một trận với Mông Lôi, không phân thắng thua, xem ra tên này đã mang theo đại quân thú nhân đến đây. Thanh niên cười khẩy nói, không ngờ không thấy Mông Lôi, lại gặp Thạch Thiên trước, có trò hay để nhìn. Phía sau thanh niên có 8 người khí tức mạnh mẽ, mỗi người đều mặc giáp vàng, khí tức lạnh thấu xương, đều là cường giả đoán cốt cảnh. Thiếu nữ kia cũng là một vị cao thủ đoán cốt cảnh, còn thanh niên cầm đầu là một vị điện hạ đến từ Kim tộc, từng tranh phong với Mông Lôi. Hắn mặc giáp tím vàng lóe ra ánh sáng, đứng trên đỉnh núi, yên lặng nhìn quân đoàn thạch tộc hành quân. Thiếu nữ mở miệng nói, điện hạ, chúng ta có nhúng tay cướp đoạt dược nhân ở đây không? Thanh niên điện hạ Kim tộc trầm ngâm, lắc đầu, không vội, trước nhìn kỹ hẳn nói, bữa tiệc đại thanh tẩy của các tộc chúng ta chỉ mới bắt đầu. Ta muốn xem nội tình của tiểu thạch vương, vừa lúc mượn bộ lạc nhân tộc này dò xét một phen, nếu có thể. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 374, dị tộc giết tới. Thanh niên nói giữa chừng thì ngừng lại. Nơi xa, Thạch Thiên đang chỉ huy đại quân tiến lên bỗng có linh cảm, bản năng nhìn qua bên này, tiếc rằng đám người trên đỉnh núi đã sớm không thấy bóng dáng. Thạch Thiên âm thầm nhíu mày, là ảo giác sao? Mới rồi Thạch Thiên có chút cảm ứng, đáng tiếc cũng không phát hiện gì, luôn cảm giác có người theo dõi, nhưng vì không thấy gì nên Thạch Thiên dứt khoát ném ra sau đầu. Thạch Thiên hét lớn ra lệnh tăng tốc, đi nhanh hơn, hành động một lần đạp nát bộ lạc nhân tộc phía trước. Một vạn kỵ binh ầm ầm tăng tốc chạy nhanh,

đánh túi bụi, người tới ta đi, trong phút chốc giết đến khó phân thắng bại. Hú! Ra! Giờ phút này, hổ giao gầm rống, bạch hổ thét dài, hai con tọa kỵ lộ ra răng nhanh dữ tợn lao nhanh vào đối phương. Hai chủ nhân chém giết trong gió lốc trên trời, tọa kỵ ở dưới đất cũng nhào vào cắn xé, trong phút chốc máu thịt văng tung tóe, thảm liệt vô cùng. Giết! Lúc này, một vạn long kỵ giết tới, vòng qua gió lốc lao thẳng tới kỵ binh thạch tộc phía đối diện. Hai đội kỵ binh trong nháy mắt tiếp chiến, đụng vào nhau. Ầm ầm. Vang tiếng nổ, xuất hiện cảnh tượng người ngã ngựa đổ, máu thịt văng tung tóe. Nghiền ép. Kỵ binh thạch tộc bị nghiền ép, vừa đụng độ đã liền bị chém giết mấy trăm người, hoàn toàn không đánh lại long kỵ nhân tộc phía đối diện. Hắc thổ một ngựa đi đầu, tay cầm thanh đồng chiến đao to lớn đại sát tứ phương, không người là đối thủ, một vạn long kỵ cùng tọa kỵ bao bọc trong thanh đồng trọng giáp thật dày. Sức mạnh phòng ngự cường đại kia, làm sao kỵ binh thạch tộc phá nổi phòng ngự của thanh đồng giáp, thạch thương đâm tới chỉ làm tia lửa bắn tung tóe, để lại vết hằn màu trắng. Xem bên thạch tộc, bị hắc thổ dẫn dắt một vạn long kỵ một đường nghiền ép, đụng bay vô số thạch tộc, sức mạnh và tốc độ của tam giác long, cộng thêm phòng ngự khủng bố, quả thực là thế không thể đỡ. Tất thắng! Tất thắng! Trên tường thành truyền đến từng đợt reo hò, mấy vạn thủ vệ nhân tộc kích động nhìn đại chiến ngoài thành. Kỵ binh hai phe đỏ sức, trong phút chốc thạch tộc bị nghiền ép rơi vào thế yếu. Nhìn long kỵ bên mình mạnh mẽ vô địch, ai nấy đều phấn khởi, sĩ khí dâng cao, không kìm được quát lớn, âm thanh điếc tai nhức óc truyền vang khắp nơi. Kỵ binh nhân tộc thật mạnh. Đỉnh núi, thanh niên kim tộc có chút khiếp sợ nhìn kỵ binh thạch tộc rơi vào thế yếu, chớp mắt bị tiêu diệt hơn 1.000 người. Nhìn bên nhân tộc, chưa có ai chết bị thương, nhìn liền biết hai phe kỵ binh bên nào giỏi hơn. Chết tiệt! Sao kỵ binh tộc ta thua được? Bên ngoài, trong đại quân thạch tộc, vô số người thạch tộc không thể tin được, kinh sợ nhìn cảnh tượng kỵ binh chém giết trước mắt. Kỵ binh của bọn họ thế mà bị kỵ binh nhân tộc yếu ớt trực tiếp nghiền ép tách ra, một đường cắm thẳng vào. Đợt xung phong thứ nhất, thạch tộc thua, tổn thất hơn 1.800 người. Nhưng kỵ binh nhân tộc phía đối diện thì lông tóc không tổn hao gì, không ai chết hoặc bị bỏ lại phía sau, từng con dao mã bị đâm thủng chết, rên ra nằm dưới đất. Quay đầu, giết đi qua. Hắc thổ cưỡi tam giác long to lớn lập tức quay đầu, một vạn long kỵ rầm rập dạo qua một vòng, lập tức tổ chức xung phong kỵ binh thạch tộc. Nhân tộc đáng chết. Thạch tộc vô địch. Bên thạch tộc, kỵ binh gầm rống, cổ vũ sĩ khí, thu nạp kỵ binh hội tụ quay lại đội ngũ, tổ chức xung phong hướng hắc thổ. Hai đội kỵ binh lại xung phong, tổ chức đợt giao phong thứ hai. Một bên khác, khu vực trung tâm chiến trường. Một cơn bão táp nổ tung, vô số đá vụn bay tán loạn. Chỉ thấy hai bóng người mạnh mẽ rơi xuống, thạch thiên đầy người chật vật, trên người thạch giáp vỡ vài cái khe, khóe môi chảy ra vệt máu. Hắn bị thương. Khiếp sợ. Thạch thiên bị thương, ngược lại nhân tộc lành lặn đứng đó, toàn thân khí thế ngút trời, sát khí mạnh mẽ khiến người nhìn chăm chú. Không hổ là cường giả huyết mạch cảnh, vậy mà không thể trấn áp. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện.org Chương 377, Kịch chiến. Cổ Trần mặt không biểu cảm, trong lòng lẫm liệt, vừa rồi giao chiến hắn không giữ sức, trừ giữ lại một số ác chủ bài ra, hắn đã dốc hết sức. Nhưng vẫn như cũ không cách nào trấn áp đối phương, thạch thiên này rất mạnh. Cổ Trần giật mình, thạch thiên phía đối diện càng thêm khiếp sợ, thậm chí có chút rùng mình. Bởi vì Cổ Trần biểu hiện ra sức chiến đấu quá khủng bố. Cổ Trần chỉ là đoán cốt cảnh đại viên mãn mà thôi, còn chưa ngưng tụ ra chân huyết, vậy mà có thể đấu ngang sức với cường giả huyết mạch cảnh như Thạch Thiên hắn. Không thể nào. Thạch Thiên cực kỳ rung động, cảm thấy không thể nào, nhưng lại không thể không tin tưởng. Cổ Trần hét to, lại đây chiến. Cổ Trần thu về chiến thương, tay cầm thanh đồng thạch kiếm, nắm lấy chuôi kiếm một bước lách người tăng tốc xông tới gần Thạch Thiên. Nguy hiểm. Con ngươi Thạch Thiên co rút. Cảm thấy nguy hiểm dày đặc ập đến. Ken. Cổ Trần rút kiếm ra khỏi vỏ, len ken một tiếng, vô tận kiếm ý bùng nổ, kiếm nhanh như tia chớp chém về phía Thạch Thiên. Bát diện Thạch Thuẫn. Trong lúc nguy cấp, Thạch Thiên lấy ra một vệt ánh sáng, hóa thành tám mặt thuẫn đá phong cách cổ xưa ngăn ở trước mặt. Kiếm chém mạnh xuống, Thạch Thiên hoàn toàn thay đổi sắc mặt, chỉ cảm thấy một luồng kiếm ý vô tận dâng lên, bốn phía kiếm khí tàn phá cuốn bay, cắt ra từng đợt vết rách. Ngay sau đó, thuẫn đá chấn động, thân thể Thạch Thiên bị kiếm khí đáng sợ đánh bay ra ngoài, đụng vào ngọn núi nhỏ ở phía xa. Bùm! Bụi bặm ngập trời, đá vụn xuyên không khí bắn tứ tán, núi nhỏ sụp xuống tại chỗ. Chết tiệt! Một bóng người tức giận phá vỡ núi đá lao ra, toàn thân chật vật, khuôn mặt âm trầm nhìn Cổ Trần, trong mắt tràn đầy sát ý. Thạch Thiên kinh sợ, tám mặt thủng đá lơ lửng trước mặt, kêu ù, liên tục xoay quanh người hắn. Nếu không phải vừa rồi Thạch Thiên kịp lúc lấy ra tám mặt thủng đá thì có lẽ hắn không chết cũng trọng thương. Chân khí hay đạo khí? Cổ Trần ngạc nhiên quan sát tám mặt thủng đá quay quanh Thạch Thiên, mỗi mặt đều là chân khí, tám mặt thủng đá là một bộ, tổ hợp lại cũng là một món đạo khí cường đại. Hèn gì có thể ngăn cản tiên thiên thanh đồng thạch kiếm của hắn, có chút sức mạnh. Cổ Trần khẽ quát, lại đỡ một kiếm của ta. Hắn lắc người biến mất tại chỗ, khoảng cách vài trăm thước chớp mắt rút ngắn, rút kiếm chém, hư không nứt ra một vệt chân không. Xèo xèo. Không khí nứt ra, một phong mang ập đến khiến Thạch Thiên hốt hoảng giơ ngang thuẫn đá, từng tầng từng lớp thủ hộ trước mắt. Keng. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, giống như trống chiều chung sớm vang vọng, kiếm khí cường đại tàn phá, rậm rạp cắt bốn phía. Thạch Thiên sắc mặt đỏ bừng, hai chân lún sâu xuống đất trượt dài 30 thước mới dừng lại, tám mặt thuẫn đá ở trước mắt rung bần bật, mặt trên có vết hằn kiếm hơi mờ. Nhát kiếm vừa rồi tổn thương thuẫn đá. Thạch Thiên vừa kinh vừa sợ, vẻ mặt nghiêm túc nhìn thanh đồng thạch kiếm trong tay Cổ Trần. Chết tiệt, thanh kiếm này của ngươi là đạo khí. Thạch Thiên cảm giác thanh đồng thạch kiếm trong tay thanh niên nhân tộc này không đơn giản là đạo khí, thậm chí có thể là tiên thiên đạo khí. Tiên thiên đạo khí. Đỉnh núi, cường giả thanh niên kim tộc ngạc nhiên nghi ngờ, hai mắt nhìn đăm đăm vào thanh đồng thạch kiếm trong tay Cổ Trần, lộ tia tham lam. Tiên thiên đạo khí, đó là bảo bối quý giá biết bao, lại bị một nhân tộc hạ đẳng lấy được, quả thực là phung phí của trời. Ông! Cổ Trần trầm mặc không nói, từng bước một đi đến, toàn thân tích góp khí tức khủng bố, kiếm ý tràn ngập, cắt rách hư không. Thạch Thiên giật mình kêu lên, tiên thiên kiếm ý. Hắn bị kiếm ý tích xúc trên người Cổ Trần hù dọa. Đây là tiên thiên kiếm ý, không ngờ tên này lĩnh ngộ tiên thiên kiếm ý, Thạch Thiên nhanh chóng phản ứng lại, chưa chắc là thanh niên kia lĩnh ngộ ra. Có lẽ ngộ được từ thanh kiếm cấp bậc tiên thiên đạo khí. Thạch Thiên hiếp mắt nói, thanh tiên thiên kiếm này, bản điện hạ muốn. Cổ Trần nghe vậy cười khẩy nói, muốn. Vậy phải xem ngươi có khả năng đó hay không? Ken. Vừa dứt lời, Cổ Trần rút kiếm vung lên, kiếm ý tích xúc tới cực điểm bùng nổ, đầy trời kiếm khí giống như ngân hà đảo ngược, ầm ầm đánh tới. Đối mặt đường kiếm khủng bố như vậy, tám mặt thuẫn đá trên người cùng rung, xếp chồng lên nhau thành tấm thuẫn đá siêu to. Sức mạnh huyết mạch thêm vào người ta. Cùng với tiếng quát to, Thạch Thiên bộc phát ra sức mạnh cường đại trong người, kích phát lực lượng huyết mạch cổ xưa phóng ra. Ầm. Dòng sông kiếm khí ập đến, che khuất bóng dáng Thạch Thiên, nháy mắt bị vô cùng kiếm quang nuốt vào trong đó. A. À. Chỉ nghe một tiếng hét thảm truyền đến, kiếm quang tán loạn, một bóng người chật vật từ bên trong té ra, toàn thân vết thương chồng chất, kiếm khí quay quanh. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 378, kinh biến. Đó là Thạch Thiên, thê thảm ngã ra ngoài, đạo khí thuẫn đá trước mặt đã nứt một đường, khiến hắn đau lòng vô cùng. Thảm hại hơn nữa là trên người Thạch Thiên có nhiều vết cắt kiếm rậm rạp giao thoa, bên trong còn có từng sợi kiếm khí lượn lờ, không thể đánh tan. Ngươi! Phục! Thạch Thiên há mồm muốn nói cái gì, kết quả phun ra một ngụm máu, từng sợi kiếm khí đánh xuyên mặt đất, để lại các vết nứt, sau khi phun ra thì hắn thấy thoải mái hơn nhiều. Thạch Thiên bị đánh thương nặng. Đỉnh núi, cường giả thanh niên kim tộc rung động mạnh, nhìn Thạch Thiên bị thương nặng, khó thể tin nổi là do bị nhân tộc đánh. Đây là thiên kiêu Thạch tộc, người ta gọi là Tiểu Thạch Vương, đã thức tỉnh huyết mạch Thạch tộc cổ xưa, sức chiến đấu kinh thiên. Nhưng lọt vào tay Cổ Trần thì bị thương nặng, không tin nổi. Từ khi Nguyên Thủy Ma Cốt toàn thân đại viên mãn, thành tựu tiên thiên chân thể đại viên mãn thì sức chiến đấu của Cổ Trần đến cấp bậc khủng bố. Trước đó Cổ Trần không rõ ràng lắm sức chiến đấu của mình mạnh bao nhiêu, hiện tại đụng phải thiên kiêu thanh niên Thạch tộc đã thức tỉnh sức mạnh huyết mạch Thạch Thiên, Cổ Trần mới thật sự hiểu cực hạn của mình. Chết đi! Mắt Cổ Trần lộ tia hung ác, thân thể hóa thành một cái bóng giết tới trước mặt, một kiếm chém vào mặt Thạch Thiên. Đây gọi là thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Thạch Thiên chỉ kịp dùng thuẫn đá ngăn ở trước mặt đã bị Cổ Trần một kiếm đánh bay ra ngoài, nhưng vừa vặn mượn nhờ một kiếm này kéo dài khoảng cách. Thạch Thi một bên lui một bên tức giận hét lớn, tâm tình cực kỳ tồi tệ. Đáng chết, nhân tộc khi nào sinh ra nhân vật giống như ngươi? Vốn là có tuyệt đối tự tin nghiền ép Cổ Trần, nhưng khi giao thủ Thạch Thiên mới biết mình đã sai, sai vô lý, ngược lại bị đối phương đánh bị thương nặng, đè ép. Thạch Thiên lắc người, vận chuyển sức mạnh huyết mạch trong người, nhanh chóng chữa trị vết thương, nháy mắt khôi phục đến trạng thái cao nhất. Tiểu tử, ngươi buộc ta sử dụng sức mạnh huyết mạch, hôm nay nếu ngươi không chết thì thật sự là thiên lý bất công. Thạch Thiên lại khôi phục tự tin, kích hoạt sức mạnh huyết mạch trong người, chẳng những chữa trị vết thương toàn thân, cũng khiến hắn trở nên tự tin, mạnh mẽ. Cổ Trần nghe xong khinh thường cười một tiếng, thiên lý chó chết gì, chẳng lẽ ngươi không giết chết được ta cũng là thiên lý bất công? Đến đây chiến. Tiếng hét lớn truyền ra, Cổ Trần tăng tốc nhảy lên, rút kiếm giữa không trung, kiếm ý vô cùng hội tụ, đầy trời kiếm quang bắn ra, hóa thành một màn ánh sáng bao phủ. Thạch Thiên hét to, sơn thần chi huyết, phá thiên liệt địa. Một luồng sáng vô cùng ảo diệu từ sau lưng Thạch Thiên bắn lên trời, biến thành các cây thạch mâu, thạch thương rậm rạp chỉ hướng Cổ Trần. Ken ken ken. Thạch thương đầy trời bắn tới, phong mang vô song, đụng mạnh vào sông dài kiếm khí. Hai luồng sức mạnh va chạm, một tiếng ầm vang, ánh sáng rực rỡ tan nát, kiếm khí cuồn cuộn, có thạch thương đâm xuyên qua từng lớp kiếm khí, cũng có vô số thạch mâu bị kiếm khí chém thành tro. Ầm. Đột nhiên, một luồng ánh kiếm phá vỡ thạch mâu rậm rạp chém mạnh vào người Thạch Thiên, đánh bay hắn và tấm thuẫn, một đường phun máu. Lại một lần nữa bị trọng thương, Thạch Thiên sắc mặt khó coi, hắn vẫn bị thua. Trong bụi mù truyền đến một tiếng hét lớn, Thạch Thiên, nhận lấy cái chết. Chợt thấy bóng người phá không mà đến, ánh kiếm hùng dũng chém đến giữa chân mày Thạch Thiên, sát khí lạnh thấu xương. Đối mặt đường kiếm đáng sợ, Thạch Thiên tái mặt, biết một kiếm này cực kỳ trí mạng, sơ sẩy một cái rất có thể bị chém chết tại chỗ. Nhân tộc, làm càn. Trong lúc nghìn cân treo sợi tóc, phương xa truyền đến một tiếng hét lớn, chỉ thấy hư không rung lên, có ánh sáng đáng sợ bắn tới, chớp mắt đến nơi. Đôi mắt Cổ Trần sâu thẳm nhìn luồng sáng đột nhiên bắn tới, không chút do dự quay người chém kiếm. Len ken. Một tiếng vang thật lớn, tia lửa bắn tung, ánh sáng bay ngược, hóa thành một cái dùi đỏ máu rung bần bật, lấp lóe tia sáng đỏ khiến người lòng lạnh lẽo. Ai? Cổ Trần híp mắt nhìn lại, chỉ thấy một bóng người khôi ngô đạp không khí đến, đáp xuống trước mặt hai người. Người đến là một vị thú nhân, tuổi trẻ, cường đại, khí tức cực kỳ bá liệt. Mông Lôi. Thạch Thiên nhìn thấy người tới thì hơi biến sắc mặt, không ngờ vừa mới ra tay cứu hắn lại là đại điện hạ của thú nhân tộc, Mông Lôi. Thạch Thiên, ngươi quá kém, bị một tiểu tử nhân tộc buộc đến mức này, nếu ta không đến, có phải ngươi sẽ bị đối phương giết không? Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 379, rút lui. Mông Lôi vẻ mặt lạnh lùng quét mắt Thạch Thiên, trong lời nói lộ dày đặc bất mãn, dường như đang nói ngươi khiến ta quá thất vọng. Thạch Thiên tức xì khói, ngươi. Nhưng hắn không cách nào phản bác, bởi vì Cổ Trần thật sự buộc hắn ra nông nỗi này, hai lần trọng thương, không thể phủ nhận điều này. Thú nhân. Cổ Trần mặt không biểu cảm, trong lòng thoáng qua từng đợt suy nghĩ, nhìn thấy Mông Lôi xuất hiện, hắn ngửi được uy hiếp cực mạnh từ người đối phương. Tiểu Hắc, rút lui. Hắn đầu óc xoay chuyển nhanh, không chút do dự trực tiếp hạ mệnh lệnh rút lui. Tiếng nổ vang lên, Hắc Thổ dẫn dắt một vạn long kỵ trong nháy mắt đâm xuyên kỵ binh Thạch tộc, quay về tường thành. Hai lần xung giết đến người Thạch tộc ngã ngựa đổ, để lại thi thể đầy đất, còn có đám dao mã ngã xuống đất gào thét. Bọn họ, thua. Một vạn kỵ binh Thạch tộc và một vạn long kỵ của Cổ Trần, hai bên ngay mặt xung phong giao chiến, nhưng bên nhân tộc thắng. Đáng sợ nhất là một vạn long kỵ không chết người nào, chỉ có người bị thương nhẹ, nhưng chỉ là trầy cánh tay một chút. Còn lại lông tóc không tổn hao gì, từng người khoác thanh đồng trọng giáp, căn bản là không có cách phá vỡ phòng ngự của bọn họ, cho nên Thạch tộc bị nghiền ép hai lần, tổn thất nặng nề. Nếu không phải đại điện hạ Mông Lôi đột nhiên giết tới, có lẽ Thạch tộc, thậm chí Thạch Thiên đều bị Cổ Trần chém gục bên ngoài bộ lạc. Về thành. Cổ Trần thận trọng hạ lệnh, muốn dẫn long kỵ trở về tường thành. Muốn đi. Nhìn thấy Cổ Trần muốn lui vào trong tường thành, mắt Mông Lôi bắn ra tia sáng nguy hiểm, lắc người chặn ở trước mặt Cổ Trần, từ trên cao đánh xuống một đấm. Bùm. Cổ Trần hơ nắm đấm đón đánh, nắm tay của hai người va chạm phát ra âm thanh như sấm rền. Ngay sau đó, một luồng sóng khí hùng dũng khuếch tán,